Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, nhiều mặt theo dõi. 3, con vất tơ dung kiều cầu phiếu có người nhận ra cái này người tiến hóa mua gạo. Phát ra từng cơn kêu lên, rồi sau đó xì xào bàn tán. Lộ ra thấy rõ, cái này ở căn cứ thành phố Vân Thành có chút danh tiếng. Bất quá, hắn dẫn đầu mua gạo, lập tức tạo thành tốt đẹp tuyên truyền hiệu quả. Những người may mắn còn sống sót này nhất thời hiền lành xuống. Không thấy người ta người tiến hóa cấp 3 cũng ngoan ngoãn dùng tinh hạch mua gạo. Chúng ta những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ, vẫn là đàng hoàng xếp hàng đi. Trương Dịch Phong gánh tới 600 kg gạo, rất nhanh liền bán ra một nửa. Đồng thời hắn cũng đạt được 250 viên bạch tinh, 5 viên hắc tinh, thu hoạch rất phong phú. Mắt thấy gạo càng ngày càng thiếu, còn không mua được người sống sót, nhất thời vội vàng đứng lên. Theo sát mà đến, lại là một hồi hỗn loạn. Có thể cầm ra tinh hạch, vậy đều là thực lực cường đại người tiến hóa. Giờ phút này loạn lên, nhất thời vung tay, lại còn có người đục nước béo cò, hướng Trương Dịch Phong gạo đưa ra ma chảo. Tự tìm cái chết, cơ hồ không có bất kỳ do dự, cũng không có chút nào không đành lòng. Trương Dịch Phong quơ chiến đao hợp kim, chặt đứt hắn cánh tay phải, máu bắn tung phun ra, máu tươi kích thích, lại là làm người tiến hóa cửa điên cuồng. Người muốn làm gì? Lưu Cường đứng ra, ngăn trở một người, hắn tiếng quát đưa tới Trương Dịch Phong cảnh giác, nhìn thấu mắt nhìn sang, nhất thời con ngươi co rúc lại. Người tiến hóa cấp 3 cơ bản lực lượng, 4000 kg thông dụng dị năng. Lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tĩnh thị giác dành riêng dị năng, bắp thịt cường hóa, cuối cùng một cái có dành riêng dị năng thâm niên người tiến hóa cấp 3. Cút ngay, thâm niên người tiến hóa cấp 3 bị Lưu Cường ngăn trở. Nhất thời có chút không nén được, một quyền đánh ra, Lưu Cường không có bất kỳ lực phản kháng, thân thể bay ngược ra, miệng mũi tràn máu, vô liêm sỉ, Ngưu Hoành muốn động thủ. Bị Trương Dịch Phong ngừng, hắn nhìn ra được, người này dị năng có thể tăng cường lực lượng, tốc độ, người tiến hóa cấp 2 không phải hắn đối thủ, chỉ sợ cũng liền hắn cũng không nhất định đánh thắng được. Thật may còn có Mã Tư Thuần, thâm niên người tiến hóa cấp 3 tay, bắt một túi hoàn chỉnh gạo, liền muốn cưỡng ép mang đi, bất quá lại bị Trương Dịch Phong đè lại, buông ra, thâm niên người tiến hóa cấp 3 nhướng mày một cái. Mắt lộ hung mang, đả thương anh em ta, còn mạnh hơn cướp đồ ta. Cứ như vậy dù ngươi rời đi, sau này ta làm sao còn ở Vân Thành lăn lộn, không biết sống chết. Thâm niên người tiến hóa cấp 3, rụt tay về, một quyền đánh về phía Trương Dịch Phong ngực. Trương Dịch Phong sớm có phòng bị, chiến đao hợp kim quơ lên. Thâm niên người tiến hóa cấp 3 biết chiến đao hợp kim sắc bén, không dám chống cự. Vội vàng lùi về, hai người vừa chạm vào liền phân ra, mau đến mức tận cùng, dừng tay, một đạo uy nghiêm tức giận gầm thét, giống như tiếng nổ vậy, vang lên ở bên tai, 6-7 cái người xuyên đồng phục màu đen đặc cần tổ thành viên, sải bước đi tới, khi thấy dẫn đầu một người, tất cả mọi người đồng loạt chấn động, ba lá chắn cường giả, phố buôn bán cấm chỉ đấu nhau. Các người không biết sao? Ba lá chắn cường giả mặt lạnh quát lên. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái. Tạm thời không muốn cùng đặc cần tổ có mâu thuẫn. Thu hồi chiến đao hợp kim. Cái đó thâm niên người tiến hóa, trong mắt lộ ra hào quang kỳ dị. Cũng buông xuống trong tay gạo. Ngươi là cái này cửa hàng chủ nhân. Ba lá chắn cường giả đột nhiên nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong trong lòng giật mình. Đúng vậy, rất tốt, người ở phố buôn bán vi phạm lệnh cấm vật liệu, đưa tới hỗn loạn, bây giờ cùng ta đi một chuyến, tất cả gạo toàn bộ nộp lên quản ủy hội. Ba lá chắn cường giả, bất kinh Trương Dịch Phong đồng ý, liền làm ra trừng phạt, lại vẫn muốn không thu gạo. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, ánh mắt hiện lên lạnh, nhìn mới vừa rồi cái đó thâm niên người tiến hóa cấp 3. Lửa giận trong lòng một cái sức lực bốc lên, hắn không phải người ngu. Cái này thâm niên người tiến hóa cấp 3 cùng đặc cần tổ có muôn hình vạn trạng liên hệ. Hai người hợp lại xếp đặt một cái bẫy. Mục đích chính là buộc Trương Dịch Phong nhảy vào trong. Bây giờ, đặc cần tổ có quản ủy hội chỗ dựa. Bọn họ mặc dù làm việc bá đạo, nhưng dẫu sao có quản lý người tiến hóa trách nhiệm. Huống chi mấy trăm kilo gạo, cũng đủ để cho quản ủy hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng chết, Trương Dịch Phong gắt gao nắm quả đấm. Hắn rất muốn một quyền đánh bể cái này ba lá chắn cường giả đầu. Nhưng là hắn không dám. Nếu như hắn làm như vậy, ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất kỳ một người nào thời đại, dám khiêu khích người đang nắm quyền, cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngớ ra làm gì? Rời à, ba lá chắn cường giả hét. Tổ trưởng, chậm đã, biến cố nảy sanh, vây xem người sống sót tránh ra một con đường. Hồi lâu không thấy Cố Phi Vân, rất nhiều bang thanh diệp bang chúng vây quanh. Đi tới mấy người trước người. Nguyễn tổ trưởng, thật lâu không gặp. Cố Phi Vân cười chào hỏi. Họ Nguyễn ba lá chắn cường giả. Thấy Cố Phi Vân, khẽ nhíu mày. Cố Phi Vân, các người bang thanh diệp không có ở đây khu dân nghèo ngây ngô. Chạy tới phố buôn bán làm gì? Hề hề, ta nghe nói Nguyễn tổ trưởng cùng anh em ta có hiểu lầm. Ta cố ý tới làm cái người hòa giải. Nguyễn tổ trưởng, ngươi xem có thể hay không cho ta cố mỗi người một cái mặt mũi. Liền không nên làm khó anh em ta. Có câu nói vạn sự hòa khí sanh tài mà. Cố Phi Vân cười nói. Ba lá chắn cường giả mặt không cảm giác. Người này ở phố buôn bán đấu nhau. Chúng ta có quyền đối với hắn tiến hành trừng phạt. Cố bang chủ ngày lo ngàn việc. Loại chuyện nhỏ này cũng không cần phải nhúng tay đi. Như vậy à? Nghe nói Hoàng Thiên Tinh cục trưởng đã từ khu thất thủ trở về. Ta đang muốn đi viếng thăm hắn. Nguyễn tổ trưởng muốn không muốn cùng nhau? Cố Phi Vân ung dung nói. Nghe vậy, ba lá chắn cường giả mặt liền biến sắc. Âm độc nhìn Trương Dịch Phong một cái. Xoay người rời đi. Rút lui. Bang Thanh Diệp làm việc. Tất cả giải tán. Hạ Tiểu Cương la lớn. Hung hãn người sống sót. Có chút sợ Bang Thanh Diệp. Không nói hai lời, cụp đuôi bỏ chạy sạch sẽ, còn dư lại mấy người. Bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Trương Dịch Phong nhìn Cố Phi Vân, mặc dù bọn họ đã từng sóng vai tác chiến, nhưng là lòng người khó dò. Đặc cần sáu tổ là chó sói. Cố Phi Vân chưa chắc thì không phải là mãnh hổ. Dịch Phong huynh đệ, lâu như vậy không gặp, người vẫn là tinh thần mười phần à, Cố Phi Vân nhiệt tình nói. Rồi sau đó làm bộ như mới nhìn thấy Mã Tư Thuần dáng vẻ. Mặt đầy kinh ngạc, Tư Thuần em gái cũng ở đây à? Thật là đúng dịp, đi, hiếm thấy đụng phải, chúng ta cùng nhau tụ tập. Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Ngưu Hoành, Mã Tư Thuần mặt không cảm giác, ai cũng không động. Cố Phi Vân thu nụ cười lại, bàn tay từ từ đeo ở sau lưng, hướng sau lưng các anh em ra dấu tay. Nhận được chỉ thị của hắn, bang thanh diệp mấy chục tiểu đệ đồng loạt về phía trước xúm lại. Cố huynh đệ tựa hồ quên khu thất thủ chuyện xảy ra. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Nghe được câu này, Cố Phi Vân sắc mặt đại biến, ánh mắt sợ hãi nhìn Mã Tư Thuần một cái, bỗng nhiên rụt tay về. Đang xúm lại bang thanh diệp bang chúng, mặt đầy khốn hoặc ngừng lại. Trương huynh đệ nhắc nhở kịp thời à? Ngươi không nói ta cũng quên. Ta Cố Phi Vân cái mạng này vẫn là Trương huynh đệ cứu. Cố Phi Vân rất có tâm cơ. Câu nói đầu tiên đem mới vừa rồi khó chịu nhận lấy. Được rồi, trở lại chuyện chính. Ta muốn cùng Trương huynh đệ hợp tác. Hợp tác thế nào? Ta dùng tinh hạch mua ngươi lương thực. Giá cả liền giữ ngươi nói. Một viên bạch tinh 1 kg gạo. Đồng ý, lương thực bán ai không là bán. Bán cho Cố Phi Vân, còn có thể tỉnh cũng rất nhiều phiền toái. Thế nào mà không là, còn như mới vừa rồi chuyện không vui. Phất tay một cái liền đi qua, cũng không ai có thể cùng tinh hạch làm khó dễ không phải. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé http.